Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, người đây là đang lừa gạt chó. Lạp xưởng cay, hồng bao, vô căn cứ, ngọa tào, kế mì ăn liền về sau. Lâm Diệp phát hiện, cái này đáng chết hệ thống, liền lạp xưởng cay cũng không buông tha a. Phải biết, lạp xưởng cay thế nhưng chúng ta Thiên Triều đặc sản, là vô số người khi còn bé tuyệt đỉnh ký ức a. Thế nhưng giờ đây, liền lạp xưởng cay cũng phải tước đoạt a. Muốn hay không mở cái này hồng bao đâu? Vô căn cứ lạp xưởng cay, giống như chơi rất vui a. Đến lúc đó, mới lạp xưởng cay từ trong tay của ta hoành không xuất thế, khẳng định sẽ cùng mì ăn liền đồng dạng, bị hệ thống giao phó tăng thêm mỹ vị cảm giác. Cái kia, chấm ngoặc kép, không thể nghĩ như vậy a. Tưởng tượng, Lâm Diệp nước bọt cũng có chút nhịn không được muốn chảy xuống. Trước kia hắn khi còn bé, cũng là rất thích lạp xưởng cay đó a. Loại kia cảm giác, loại kia vị cay kích thích, tại trong miệng bắt đầu nhai nuốt, đặc biệt có nhai sức lực. Lâm Diệp thật rất khó tưởng tượng, hệ thống còn có thể như thế nào tăng lên lạp xưởng cay cảm giác cùng hương vị đâu. Không biết vì cái gì, trong lòng của ta vẫn còn có chút nhỏ chờ mong a. Vì càng ăn ngon hơn lạp xưởng cay, Lâm Diệp quyết định, nhất định phải vô căn cứ lạp xưởng cay. Thế nhưng, làm Lâm Diệp đưa tay tới thời điểm, mới phát hiện, đậu đen rau muống, cái này bao lạp xưởng cay bên trên hồng bao lại là màu vàng kim. Màu vàng kim hồng bao. Cái này không phải liền là khẩu lệnh hồng bao. Lập tức, Lâm Diệp liền là mặt đen lại. Người nói người một cái lạp xưởng cay bên trên hồng bao. Chơi cái gì khẩu lệnh hồng bao a? Hệ thống, ngươi đây là lại muốn gây sự tình a? Nhẹ nhàng điểm một cái lạp xưởng cay bên trên khẩu lệnh hồng bao. Lâm Diệp liền nhìn thấy tương quan nói rõ. Khẩu lệnh hồng bao, thứ 19 hình thức. Chủ ký sinh cần để cho sinh vật không phải người ăn cái này bao lạp xưởng cay. Sau đó khiến cho nói ra, lạp xưởng cay ăn ngon thật. Thời hạn, 2 giờ. Ngọa tào. Ngọa tào, hệ thống, cái này sao có thể? Sinh vật không phải người. Phạm vi này coi như rộng. Thế nhưng, sinh vật không phải người bên trong. Biết ăn lạp xưởng cay. Cái này mẹ nó liền. Đúng, còn mẹ nó muốn biết nói chuyện. Người xác định không phải là đang đùa ta. Lâm Diệp cảm thấy mình đích thật là đem hệ thống nghĩ đến quá đơn giản. Bất quá hệ thống cũng nói. Vừa lúc mới bắt đầu. Đều là tân thủ hình thức, cầm tới hồng bao biết tương đối đơn giản, thế nhưng càng đi về phía sau, độ khó liền sẽ cộng vào. Trước đó, Lâm Diệp cầm tới mì ăn liền vô căn cứ hồng bao lúc, thế nhưng không hề khó khăn, ấn tay một cái liền có thể đó a. Ai muốn đến phiên lạp xưởng cay thời điểm, bên trong lại còn nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Tính, lão tử không chơi. Không muốn cái này lạp xưởng cay hồng bao. Cùng lắm, ta không vô căn cứ hồng bao không được a. Luôn luôn kiên cường Lâm Diệp, đồng thời cũng tin phụng một câu lời lẽ chí lý. Đó chính là trên đời không việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ. Hệ thống cho cái này khẩu lệnh hồng bao, rõ ràng là đang đùa người a. Lâm Diệp mới sẽ không dễ dàng mắc lừa đâu. Vì vậy, Lâm Diệp nói từ bỏ về sau. Trực tiếp thẳng hướng lấy lạp xưởng hun khói kệ hàng đi đến. Hệ thống, chủ ký sinh quyết định từ bỏ nên khẩu lệnh hồng bao. Đem khấu trừ 10 hệ thống tệ với tư cách thất bại trừng phạt. Chấm ngoặc kép, trừ tiền, chờ chút, hệ thống, ta không buông bỏ. Ai nói ta từ bỏ a? Đừng chụp a, ta làm còn không được a. Vừa nghe đến hệ thống vậy mà muốn âm chính mình hệ thống tệ. Lâm Diệp tranh thủ thời gian hô ngừng, sau đó lập tức xoay người lại, đem cái kia kề cận màu vàng kim hồng bao vệ rồng lạp xưởng cay cho cầm trên tay. Vừa cầm vài cái ruột hun khói, Lâm Diệp kết xong sổ sách về sau, nhìn xem lè lưỡi, híp mắt tại cửa ra vào chờ nhị cáp, lập tức liền đến chủ ý. Hắc hắc, quả nhiên là trời cũng giúp ta, đem lạp xưởng cay cho nhị cáp ăn không là được. Sau đó lại lừa nó. Phi, lại để cho nó nói ra, lạp xưởng cay ăn ngon thật, 5 chữ là được. Chấm ngoặc kép, kết quả là, Lâm Diệp lắc lắc trên tay lạp xưởng, một mặt cười xấu xa hướng lấy nhị cáp đi qua. Ô ô, lạp xưởng, nhanh cho ta muốn ăn, ăn ăn ăn, chấm ngoặc kép, nhị cáp vừa nhìn thấy lạp xưởng, liền hai mắt phát sáng, đần độn hướng lấy Lâm Diệp nhào tới. Chờ chút, nhị cáp, ngươi nhìn, cái này 5 cái lạp xưởng, ta đều là mua đưa cho ngươi nha. Lâm Diệp bị nhị cáp nhào ở trên người, nhanh lên đem hai tay cho nâng cao. Đối nhị cáp nói ra, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, cái này 5 cái lạp xưởng đều là ngươi. Chấm ngoặc kép, 5 cái lạp xưởng, ô ô, 5 cái, đi, ngươi tùy tiện ngay, muốn cái gì tư thế, chỉ cần cho lạp xưởng, tùy tiện, quản ngươi đến chính là không phải chó. Chấm ngoặc kép, nhị cáp Mỹ tư tư đem cái mông một vểnh lên, lè lưỡi nói, ngươi đi luôn đi, ai mẹ nó muốn NB. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp đạp nó cái mông một cước, sau đó từ trong túi quần đem cái kia một bao lạp xưởng cay lấy ra, quất ra một cây, tại nhị cáp trước mặt lắc lắc, cười ha hả nói ra, đến, nhị cáp, ta chỗ này có một loại toàn loại hình mới lạp xưởng, ăn cực kỳ ngon cái chủng loại kia, người đến nếm thử. Chấm ngoặc kép, đối mặt Lâm Diệp dụ hoặc, nhị cáp lại là một mặt khinh bỉ kêu lên, ô ô, Lâm Diệp, ngươi đây là đang lừa gạt chó, này làm sao có thể là lạp xưởng, cái này mẹ nó gọi lạp xưởng cay, vẫn là vệ rồng bài, ngươi cho ta ngốc a, ngọa tào, ngươi liền lạp xưởng cay đều nhận ra. Lâm Diệp sững sờ một chút, vẫn thật không nghĩ tới nhị cáp vậy mà như thế kiến thức rộng rãi. Xem ra hắn là có chút nhỏ xem thiên hạ chó. Đương nhiên, ô ô, ta mỗi ngày đều sẽ ở cửa siêu thị ngồi xổm điểm. Thật nhiều người mua trên tay ngươi loại này lạp xưởng cay. Các ngươi người ăn đều cảm thấy mỹ vị vô cùng. Cùng chúng ta chó đồng dạng một mực lè lưỡi đâu. Khẳng định là ăn rất ngon. Đúng không? Nhị cáp tuy là nhận ra lạp xưởng cay, nhưng xưa nay đều chưa từng ăn qua. Mà lại mỗi lần nằm ở cửa siêu thị, nhìn những học sinh kia ăn lạp xưởng cay ăn đến như vậy thoải mái dáng vẻ. Trong nội tâm cũng là hâm mộ chặt. Ăn ngon, đương nhiên ăn ngon có phải hay không? So lạp xưởng ăn ngon mấy trăm lần đâu? Thế nào, ngươi có ăn hay không? Lâm Diệp nghe nhị cáp nói như vậy, cũng vui vẻ. Ăn ăn ăn, nhanh cho ta. Ô ô, ta muốn ăn. Chấm ngoặc kép. Nhị cáp nghe xong so lạp xưởng còn tốt ăn gấp một vạn lần. Nhất thời thật hưng phấn nhảy dựng lên. Le đầu lưỡi. Nước bọt lưu một chỗ. Đi, cho ngươi ăn. Thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Ăn hết về sau. Nói một câu, lạp xưởng cay ăn ngon thật. Có biết không? Lâm Diệp gặp nhị cáp thượng sáo. Liền đem lạp xưởng cay đưa tới. Không có vấn đề. Ô ô, ăn ngon lạp xưởng cay. Ta ăn, chấm ngoặc kép, không kịp chờ đợi nhị cáp, tiến lên một cái liền đem nguyên một rễ lạp xưởng cay cắn ở trong miệng. A, vẫn rất hương, không tệ, rất có nhai kình, ô ô, các loại, tình huống như thế nào? Thật là khó chịu a. Vừa, lại tốt thoải mái dáng vẻ, trong miệng thế nào cảm giác có lửa tại đốt? Ô ô, ta là ăn một đám lửa a. Nhị cáp cắn một cái dưới lạp xưởng cay, bắt đầu cảm giác cũng không tệ lắm, thế nhưng càng nhai cái kia cay sức lực liền lên đến, lập tức há hốc mồm ô ô kêu to lên, thật cay, cay chết vốn ha. Chấm ngoặc kép, nhị cáp cay đến chạy loạn khắp nơi, ô ô trực khiếu, Lâm Diệp, ngươi đây là đang lừa gạt chó a? Nói, ngươi có phải hay không tại lạp xưởng cay bên trong hạ độc a? Thật là khó chịu, ô ô, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nhìn thấy nhị cáp cái này bị lạp xưởng cay kéo đến lanh lợi, cuồng khiếu không thôi dáng vẻ, cũng là cười đến đau bụng, vâng vâng vâng, ta là hạ độc, nhị cáp, người có muốn hay không muốn giải dược a? Lâm Diệp giảo hoạt hỏi, nhanh cho ta giải dược, ô ô, thật cay, vốn a có phải hay không muốn chết. Nhị cắt thống khổ kêu lên. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Giải dược liền là, Lạp Xưởng cay ăn ngon thật. Ngươi nói với ta, không phải là dùng chó của ngươi gọi. Là học người phát ra tiếng nói như vậy. Nói xong cũng không khó được. Lâm Diệp nhịn cười, tiếp tục lừa dối nói. Ô ô, cay, đầu, chấm ngoặc kép. Nhị cấp học Lâm Diệp khẩu âm, rất khó khăn kêu lên. Thật, tốt, ăn, chúc mừng chủ ký sinh. Khẩu lệnh hồng bao thành công mở ra. Bởi vì chữ vật nghiên cứu đã đủ. Xin hỏi chủ ký sinh là mua hay không chữ vật nghiên cứu không gian? Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.